Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156: Thi đấu bắt đầu. Nguyệt Nguyệt, nhà các ngươi đa bảo vì cái gì vừa nhìn thấy Sika cứ như vậy hưng phấn a? Ta nhìn nó lão muốn đi Sika nơi này đụng. Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói. Nó a, cha ta trước khi nói đi câu cá lúc ấy, Sika đã cứu đa bảo một lần. Về sau đa bảo nhìn đến Sika liền muốn liếm. Trình Viên Nguyệt giải thích nói. Còn có loại sự tình này a? Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh cảm thấy có thú. Trình Viên Nguyệt cho đa bảo báo danh hai cái hạng mục. Một cái là tiểu quỷ đương gia. Còn có một cái là 50 mét thi chạy. Đa bảo cái này người đần. Ngày thường cũng không thời gian đi huấn luyện nó. Hoàn thành một chút chỉ lệnh cái gì. Sợ là không có cách nào. Nhưng đa bảo chạy nhanh a, 50 mét thi chạy. Đa bảo chỉ cần vung ra chân nha tử. Trong chớp mắt liền có thể chạy xong. Mấy nữ hài tử nói chuyện phiếm trong chốc lát. Thời gian đến 1 giờ rưỡi. Cái thứ nhất hạng mục thi đấu liền muốn bắt đầu. Báo danh tham gia tiểu quỷ đương gia, sủng vật hình tượng đại sứ bình chọn nghiệp chủ có hơn 50 vị. Mỗi người trong tay đều cầm một cái thẻ số. Dựa theo số thứ tự lên đài tham gia bình chọn. Phía dưới có mời chúng ta số 1 tuyển thủ. Nó là một con chó nhỏ cẩu. Gọi là tiểu ngải. Nghe tới gọi, một cái nữ hài tử liền vui vẻ dắt lấy một cái samoy đi tới trên đài. Cái này samoy nhan trị rất cao. Cười lên như cái tiểu thiên sứ một dạng. Lông mềm như nhung phần đuôi lắc tới lắc lui. Dáng dấp nhu thuận khả ái. Một chút cũng nhìn không ra sẽ là một cái gây sự tiểu ác ma. Bình chọn thời gian có 30 phút. Ưa thích cái này tiểu cầu cầu người xem. Liền đứng dậy đem trong tay mình hoạt động chất hợp thành phát tấm thẻ nhỏ nhét vào số 1 bỏ phiếu. Dương bên trong, ban giám khảo nhóm cũng nghiêm túc dò xét một phen. Cho ra chính mình vé kể. Cùng người xem một người một phiếu không giống. Ban giám khảo nhóm có 5 người. Mỗi người mỗi lần đều có 5 vé. Cuối cùng kết toán liền tính toán chung quy đến vé kể. Cộng 5, cộng 4, cộng 3, cộng 4. Cộng 4, ban giám khảo nhóm dò xét tiểu ngải một phen. Riêng phần mình chấm điểm. Wow, cái này tiểu cầu cầu thật đáng yêu a. Thoạt nhìn tốt ngoan bộ dạng. Lý Vãn Thất kinh ngạc nói. Không nghĩ tới lần này thi đấu. Ngọa hổ tàng long đâu. Mấy nữ hài tử nhóm cũng biểu thị đồng ý. Samoy thân là mỉm cười thiên sứ, khả ái bề ngoài siêu cấp chịu mọi người ưa thích. Chúng ta đi cho nó tặng một phiếu. Thế là Lý Vãn Thất mấy người liền đi qua cho tiểu ngải tất cả ném một phiếu. Cộng 1, cộng 1, cộng 1, cộng 1 hoạt động hợp cho mỗi vị tới quan sát người xem đều phân phát 5 tấm thẻ. Cũng chính là mỗi người đều có 5 lần bỏ phiếu cơ hội. Bình chọn thời gian đến. Nhân viên công tác đem số 1 bỏ phiếu dương lấy đi tiến hành thống kê. Đồng thời số 2 tuyển thủ cũng ra sân. Một cái nam sinh đi lên đài. Ngoặc kép chấm hỏi, khán giả có chút hiếu kỳ, sủng vật của ngươi đâu? Tại mọi người nghi ngờ thời điểm, nam sinh kia từ trong túi móc ra một cái tiểu hamster. Có thể manh có thể manh, hắn còn cho tiểu hamster một bông hoa sinh gạo. Tiểu hamster liền ôm củ lạc bắt đầu ăn. Lý Vãn Thất mấy người bỏ phiếu cơ hồ đều là cùng nhau. Vừa mới cho Samoy tiểu ngải một phiếu. Đằng sau còn cho một cái gọi từ từ tiểu hương chư ném một phiếu. Mấy người trong tay chỉ còn lại 3 vé. Cái này 3 vé đương nhiên là lưu lấy đầu cho Sika. Mili còn có đa bảo rồi. Phía dưới có xin mời 23 hào tuyển thủ. Nó là một cái nghịch ngợm tiểu golden. Gọi là đa bảo. Nghe tới gọi, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian đẩy Trình Viên Nguyệt. Thúc giục nói, Nguyệt Nguyệt đến ngươi. Nhanh. Ha ha ha, đa bảo, chúng ta đi. Thế là đa bảo liền kéo lấy Trình Viên Nguyệt một đường vọt tới trên mặt bàn. Trình Viên Nguyệt khí lực không có nó lớn. Bị nó kéo đến bay tới bay lui. Dưới đài người xem cười thành một mảnh. Đa bảo dáng vẻ vẫn là rất không tệ. Ánh sáng dịu dịu lông tóc. Hình thể cường tráng. Tràn ngập dương quang sức sống. Không hổ là cầu cầu bên trong ấm nam đại biểu đại golden. Lý Vãn Thất mấy người cũng mau chóng tới cho Đa Bảo đã bỏ phiếu. Đến đây cho Đa Bảo bỏ phiếu người còn rất nhiều. Mọi người đối Golden cái này giống chó vẫn là vô cùng ưa thích. Ấm thuần thông minh, một chút ưa thích cẩu cẩu người xem. Ném xong vé về sau, theo Đa Bảo trước mặt đi qua, vươn tay, Đa Bảo lại còn nhiệt tình liếm liếm hắn. Càng khiến người ta cảm thấy cái này vé không có phí công ném. 30 giây bỏ phiếu thời gian trôi qua rất nhanh. Trình Viên Nguyệt dắt lấy Đa Bảo xuống tới. Trở lại mấy nữ hài tử bên này, nàng còn có chút hưng phấn, nghĩ không ra còn có nhiều người như vậy ưa thích chúng ta ngốc cẩu đâu. Ta thật là sợ không người cho Đa Bảo bỏ phiếu, vậy liền lúng túng chết. Sẽ không, Đa Bảo cũng là cực kỳ khả ái a, cụ thể vé kể tình huống muốn tới đằng sau thống kê phía sau đi ra. Gọi âm thanh tiếp tục vang lên, phía dưới có xin mời 24 hào tuyển thủ. Nó là một vị thỏ thỏ công chúa, gọi là Milly. Nghe tới gọi, Lý Vãn Thất mấy người lại hưng phấn. Đến Milly, đến Milly, ta đi lên, tranh thủ thời gian cho Milly bỏ phiếu a. Lý Vãn Thất ôm Milly, cộc cộc cộc mà bỏ chạy lên đài. Milly đần độn mà nhìn xem dưới đài người xem, méo một chút cái đầu nhỏ, không biết mình đang làm gì. Vì để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Milly. Lý Vãn Thất đem Milly nâng tại trước người. Milly thật siêu cấp khả ái. Dưỡng thỏ người đều biết rõ. Con thỏ tại lúc nhỏ, quả thực là manh chảy máu cái chủng loại kia. Sau khi lớn lên, nhan trị sẽ hạ xuống rất nhiều. Có thể Milly như là không tuân thủ quy tắc này một dạng. Nó hình thể không lớn, nhưng cũng có 2-3 cân. Tính là lớn con thỏ, hình dạng nhưng như cũ giống như manh manh bé thỏ con một dạng. Toàn thân lông mềm như nhung tiết trắng da lông, cái đuôi nhỏ giống như bánh trôi một dạng, tròn vo, mắt vòng cùng thính tai nhi mang theo một chút màu xám đen. Bốn con chăn nhỏ ngắn thỉnh thoảng uịch một cái. Năm vị ban giám khảo có 3 nữ hài tử, 2 người nam hài tử, đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn nghiêm túc dò xét Milly một phen, riêng phần mình cho ra điểm số. Cộng 5, cộng 4, cộng 5, cộng 5, cộng 4. Wow, Caslan mắt to, thật là thỏ thỏ công chúa a, thật đáng yêu, đây cũng quá manh đi, là ăn khả ái bao dài lớn sao? Không ít người xem đặc biệt tiến đến phía trước tới nhìn, nhìn một chút đều quên bỏ phiếu. Mọi người đi trước bỏ phiếu lại tới nhìn a. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất tính toán thời gian, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đúng đúng đúng, kém chút quên, thế là đám người lại chạy tới bỏ phiếu. Bởi vì trong lúc nhất thời bỏ phiếu quá nhiều người, hoạt động phương cũng không tốt trực tiếp kết thúc bỏ phiếu. Milly biểu hiện ra là toàn trường lâu nhất, nhanh 1 phút đồng hồ thời điểm, mọi người mới ném xong vé. Lý Vãn Thất mời ôm Milly xuống dưới. Lý Vãn Thất trở về mấy nữ hài tử bên này. Trình Viên Nguyệt tranh thủ thời gian vỗ tay. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Milly, cười nói, vừa mới ta nhìn xuống, Milly là trước mắt nhiều người nhất bỏ phiếu đâu. Sika cũng là rất vui vẻ nhìn lấy Milly, nghĩ không ra ngốc Milly cũng có nhiều người như vậy ưa thích đâu. Cô, Milly nhìn lấy cách Sika gần, liền cố gắng hướng nó ủi đi. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ nó đầu 2 lần, như là đè lại công tắc một dạng. Milly liền ngoan ngoãn bất động, hoạt động vẫn còn tiếp tục. Người chủ trì nhìn một chút thẻ tư liệu mảnh, trên mặt thần bí mỉm cười, kêu đi ra tiếp xuống truyền lời. Phía dưới có xin mời số 25 tuyển thủ, nó là một vị miêu miêu hoàng tử, cũng là chúng ta lần này minh tinh tuyển thủ. Nó gọi là Sika. Sika nháy mắt mấy cái, khiêm tốn một chút được không rồi, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương, tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.